Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, Minato cầu lớn. Là lúc này rồi, để cái thế giới này cảm thụ đau đớn. Nương theo lấy câu nói này, Nidhogg hai chân phát lực, thân thể khổng lồ nhảy lên một cái. Nương theo lấy sau lưng nó hai cánh giãn ra. Trên chiến trường những cái kia bởi vì bị hấp thu vĩ thú mà chết đi Jinchuriki nhóm động. Jin kinh ngạc mà nhìn mình bên cạnh. Nguyên vốn đã triệt để đã mất đi sinh mệnh đặc thù Kusinai lần nữa đứng lên. Sư phó cái kia một đầu xinh đẹp tóc đỏ lúc này vậy mà một chút xíu biến thành màu tái nhợt. Còn có đến từ làng mây Killer Bee, từ mộc nhân hai người, đến từ làng sương mù thiếu niên Utakata, đến từ nham ẩn thôn hơi nước ninja ban, cùng đến từ lang ẩn thôn vị kia không biết tên ninja. Vừa mới người đã chết nhóm từng bước một đi hướng Jin bên cạnh, đưa nàng chen chúc ở trung ương. Kusinai lần nữa mở hai mắt ra, lộ ra lại không còn là vậy đối màu nâu song đồng, mà là quỷ dị kinh khủng đục ngầu tròng trắng mắt. Sư phó, Jin bi thương hô hoán Kusinai, nhưng đáp lại nàng không còn là cái kia hơi có vẻ bướng bỉnh cao vút giọng nữ. Jinchuriki nhóm như là yết kiến vương hậu các con dân, vậy mà phủ phục tại Jin dưới chân. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, nữ nhân. Nidhogg thanh âm từ chân trời truyền đến. Nếu như không phải là bởi vì ngươi dựng dục cái thế giới này cái thứ nhất hỗn huyết loại, cũng là cái thứ nhất đệ nhất loại. Cự long triển khai hai cánh thân hình khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Jinchuriki thi thể từng cái đằng không mà lên, bị bám vào cự long hai cánh màng thịt phía trên. Như vậy vận mệnh của ngươi liền cũng sẽ giống như bọn họ. Cự long chân trước một tay lấy Jin nắm lấy, sau đó lại lần dương cánh bay lên. Jin dũng cảm ngẩng đầu nhìn tấm kia giữ tợn đầu rồng, lớn tiếng mở miệng nói ra: Obito, ta biết đạo ngươi còn tại, nhanh tỉnh lại a. Nidhogg kim sắc song mục lườm Jin một chút, ánh mắt bên trong mang tới một tia cảnh cáo ý vị. Tiếp xuống, kế thừa Bạch Vương cái kia phản nghịch ninja, ngươi muốn chạy trốn tới đâu đây đâu? Mấy cây số bên ngoài, Orochimaru thân thể đồng dạng hóa thành một đầu nửa rắn bán long quái vật, chính ở giữa không trung nhanh chóng di động tới. Hắn tựa hồ nghe đến Hắc Vương Nidhogg lời nói, ánh mắt hoảng sợ tiếp tục gia tốc, thân thể từ kết thúc chi cốc trên thác nước phương nhanh chóng bay qua. Nhưng mà hắn lại rõ ràng cảm giác được, cái kia kinh khủng linh hồn chính cao tốc hướng phía phương hướng của mình đuổi theo. Nó cách mình khoảng cách càng lúc càng ngắn. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, Orochimaru thậm chí không cần theo dựa vào chính mình đối với linh hồn cảm giác lực, liền biết nói Nidhogg tới gần. Bởi vì hắn nghe được Phong nói nhỏ, Hắc Vương đối với Bạch Vương vĩnh hằng hận ý. Nương theo lấy phía sau mình nhanh chóng đánh tới cuồng Phong, tràn vào Orochimaru trong tai. Nguyên bản trong thế giới này Phong thuộc tính chakra, giờ phút này phảng phất được trao cho sinh mệnh. Bọn chúng đã vô tự mà hỗn loạn, nhưng lại tại quân vương uy thế hạ không ngừng tái diễn Nidhogg đối với Orochimaru mệnh lệnh. Thần phục với ta, Orochimaru lý trí nói với chính mình, hẳn là tiếp tục tiến lên, nhưng là thân thể của hắn lại nhịn không được nghiêng đầu. Nhìn về phía mình sau lưng, một đạo đạo gió lốc tại kết thúc chi cốc chung quanh trong rừng rậm lượn vòng lấy. Trọng lượng kinh người đại thụ che trời giờ phút này không ngừng theo cuồng phong ở giữa không trung nhảy múa. Nidhogg thân hình khổng lồ đang từ Senju Hashirama cùng Uchiha đối lập tượng đá chỗ thác nước lớn phía trên bay qua, thân thể của nó lại là hết thảy nóng nảy phong bạo đản sinh nguyên nhân. Hai tôn cao lớn tượng đá tại trong cuồng phong run rẩy, vết rách một chút xíu lan tràn tại tượng đá mặt ngoài. Nương theo lấy Hắc Vương thân ảnh triệt để gào thét mà qua, tượng đá rốt cục tại trong cuồng phong sụp đổ. To lớn hòn đá rơi đập dưới thác nước phương mặt nước. Hai cái kết lấy hòa giải chi ấn hai tay, rốt cục tại trong đầm nước giao hội cùng một chỗ. Nidhogg một cái khác chân trước gắt gao giữ lại Orochimaru, đem hắn đặt ở trước mắt mình. Thú vị tiểu côn trùng, Làm sao? Ngươi vậy mà dám can đảm cự tuyệt ta cho cơ hội của ngươi sao? Thời khắc này Orochimaru rốt cục lâm vào trong hỗn loạn. Hắn muốn mở miệng nói chút thần phục lời nói. Tạm thời ổn định trước mắt Hắc Long. Song khi hắn mới mở miệng, lại phát ra tiếng gào thét. Một bên Jin kinh ngạc nhìn xem Orochimaru cái kia một đôi hoàng kim đồng bên trong để lộ ra khác. Cốt cừu hận, cùng cái kia như là dã thú vùng vẫy dãy chết phản ứng. Nàng mấy năm nay từ Obito trong miệng nhận thức đến Orochimaru. Nhưng không nên là cái bộ dáng này đó a. Như thế có huyết tính sao? Quả nhiên, thân là cái kia tên phản đồ huyết duệ. Người đáng chết. Nói xong, Nidhogg liền muốn coi Orochimaru là làm đồ ăn vặt đưa vào mình trong miệng. Chờ một chút, Obito ngươi thanh tỉnh một điểm a. Jin thanh âm lo lắng lần nữa truyền vào Nidhogg trong tai. Truyền vào nó linh hồn chỗ sâu. Nơi đó, Obito thân thể đã tại liệt diễm thiêu đốt hạ vặn vẹo biến hình. Jin thanh âm lại làm cho hắn đóng chặt hai mắt lần nữa mở ra. Trên mặt hắn xương rồng thập tự giá như là gông xiềng nắm chặt. Lần nữa đâm vào đầu của hắn. A, cỗ này đau đớn tựa hồ không chỉ có Obito cái kia còn sót lại linh hồn có thể cảm giác được. Trong hiện thực Nidhogg, đầu cơ bắp đồng dạng bóp méo. Im miệng, nó đem nguyên vốn đã đưa đến bên miệng Orochimaru một thanh đâm xuyên tại mình cánh trái cánh. Xương bên trên, vậy trước tiên giữ lại mệnh của ngươi. Để ngươi chứng kiến ta sáng tạo ra lịch sử. Cự Long thân thể hướng phía kết thúc chi cốc đông nam bên cạnh hải vực bay đi. Lưu lại sau lưng một mảnh hỗn độn. Hỏa quốc đông nam bên cạnh hải vực phụ cận có một cái tiểu quốc. Tên là Sóng Quốc. Cùng nói đây là một cái tiểu quốc. Không bằng nói nơi này chỉ là một cái Kojima. Ở trên đảo thổ địa cằn cỗi. Sản vật thiếu thốn. Nếu như không có cùng ngoại giới câu thông cầu nối. Nơi này cuộc sống của mọi người sẽ tương đương gian nan. Sóng quốc đám người bất lực tu kiến từ nơi này thông hướng gần nhất đại lục. Hỏa quốc cầu nối. Cho nên giao thông chỉ có thể dựa vào đội thuyền. Ước chừng tại 5-6 năm trước. Một nhà kinh doanh hải vận nghiệp vụ công ty. Tazuna công ty đi tới cái này hơi có vẻ lạc hậu nhưng lại 10 phần an tĩnh tiểu quốc. Ban sơ sóng quốc đám người coi là Tazuna công ty cho bọn hắn mang đến càng nhiều làm việc cương vị. Cùng càng rất hơn sống hy vọng. Nhưng mà bọn hắn suy nghĩ nhiều. Cái này gần như ngăn cách nhưng lại cách phồn hoa hỏa quốc không xa Kojima. Là Tazuna công ty coi trọng tốt nhất căn cứ địa. Đúng vậy. Cái này nhìn như kinh doanh hải vận nghiệp vụ công ty. Kỳ thực là một nhà hào không điểm mấu chốt thương xã. Nói một cách khác, chỉ cần là ở trên biển tiến hành nghiệp vụ, chỉ cần bạo lợi bọn hắn đều làm, vô luận thuốc phiện giao dịch còn là nhân khẩu mua bán. Hoặc là ngẫu nhiên nói đùa một chút hải tặc, kỳ thật điểm này rất dễ lý giải. Nếu như nói thợ mỏ thêm chút huấn luyện liền có thể trở thành ưu tú nhất binh sĩ. Như vậy thủy thủ đều không cần huấn luyện, liền có thể trở thành giàu hoạt nhất hải tặc. Bọn hắn cần có. Vẻn vẹn đem trong lòng trói buộc triệt để giải khai. Việc ác bất tận Tazuna công ty rất nhanh liền khống chế được sóng quốc. Mọi người nguyên vốn cũng không giàu có sinh hoạt càng thêm ngày càng túng quẫn. Mà hết thảy này, đều tại hơn một năm trước kia cải biến. Đó là một cái sáng sớm. Sóng quốc đám người chợt phát hiện. Chiếm cứ ở chung quanh hải vực nghiêm cấm mọi người ra ngoài Tazuna công ty đội thuyền biến mất. Mấy giờ đợi. Mấy tên người mặc Konoha Anbu chế phục ninja đi tới sóng quốc. Bọn hắn trước mặt mọi người tuyên đọc Tazuna công ty việc ác. Sau đó nói ra Konoha ý đồ. Đem Konoha ninja từ Tazuna công ty đoạt lại đến tiền tài. Vì sóng quốc xây dựng một đầu thông hướng hỏa quốc cầu lớn. Đương nhiên, số tiền kia không phải bạch ra. Sau này 10 năm qua cầu phí đem để báo đáp lại giao cho Konoha. Sóng quốc tự nhiên không người phản đối Konoha ninja đề nghị. Mấy tháng về sau, tên là Minato cầu lớn mới tinh cầu nối vượt ngang qua sóng quốc cùng hỏa quốc trực tiếp hải vực. Bên trên, mà bây giờ, trụ trì xây dựng đầu này cầu lớn sóng quốc đại tượng Tazuna chính ý đắc chí đầy đất đứng tại cầu. Lớn bên trên xem phong cảnh, Năm quá ngũ tuần hắn hiện tại cảm giác nhân sinh của mình đã không có tiếc nuối. Thân là sóng quốc công tượng có thể tại sinh thời vì quốc gia của mình tu kiến lên dạng này một đầu cầu lớn. Thân vì phụ thân, nữ nhi của mình vừa mới gả cho một cái đáng tin tiểu hòa tử. Muốn đến nơi này, hắn Mỹ tư tư sách mở chai rượu uống một hớp lớn. Hô, một trận biển gió thổi qua. Tazuna mùi rượu cấp trên một cái không có đứng vững. Liền đặt mông ngồi ở trên cầu. Nha, mà, hôm nay gió biển có chút ồn ào náo động a. Nấc tương đương, Tazuna cười nói câu lời say. Nhưng mà một giây sau, hắn liền không cười nổi miệng. Hắn hai chân như nhũn ra. Nâng lên một cánh tay phí sức chống đỡ cầu lan can đứng lên. Ba, nửa bình rượu từ trong tay của hắn trượt xuống. Tại trên cầu rớt bể. Cách đó không xa, một cái càng lúc càng lớn thân ảnh hướng phía Minato cầu lớn bay tới. Bầu trời cùng phong, thanh đồng cùng lửa, đại địa cùng núi, hải dương cùng nước. Các ngươi cái thế giới này chakra, vậy mà có thể đồng dạng bị lực lượng của ta khống chế. Đây là có thú trùng hợp. Ha ha, ha ha, nương theo lấy nó cuồng tiếu. Cự long bay qua hải vực nhấc lên thao thiên cự lãng. Tầng tầng lớp lớp sóng lớn tại Nidhogg điều khiển dưới. Đi theo bóng lưng của nó hướng về phía trước cuồn cuộn lấy. Sau đó tại Tazuna ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Đem Minato cầu lớn đập nát. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.